Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 38, góc chuyện audio.com. Chấm, nè, đánh anh vậy là cô hay nha. Giọng nói của Long có phần trêu đùa nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm nghị. Cậu giơ tay bẻ thanh gỗ rồi đá tên đó làm hắn bất tỉnh nhân sự luôn. Lâm đang chơi với mấy tên thì nhìn thấy có một thằng định mon men lại gần Phương. Nhanh nhẹn, cậu di chuyển đến gần cô. Anh bạn này, đánh con gái cô vui đâu. Ánh mắt Lâm đanh lại. Crack, crack, Lâm dồn sức làm cho hai tay tên đó tàn phế. Này, hình như lũ này ngày càng đông thì phải. Thoại anh vừa đánh vừa nói. Xử nhanh rồi chuồn thôi. Kỳ ngoái lại nói, nhi này, em chỉ cần phone một tiếng thôi là có thể xử hết cả lũ đấy. Vũ vừa đánh vừa nhìn cô em cười. Sao cơ, giờ gọi cho thánh họa may mới giúp đờ si đó hai. Nhi nhìn Vũ đầy nghi ngờ. À, giờ thì cô cần bởi ân đó đến rồi. Vũ hất mặt về phía chục cái mô tô vừa đỗ lại. Bên cạnh là một chiếc limo màu đen. Một nanogam con trai cao khoảng 1m70, ăn vận gọn gàng. Mái tóc màu nâu đờ si vuốt keo. Khuôn mặt đeo một cái kính đen che đi đôi mắt màu xanh da trời tuyệt đẹp. Cách chương,